Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3735, Bạc Tình Bạc Nghĩa. Đại Vương, đã chết, thân chịu trọng thương dê quái trông thấy một màn này, dạ đến hồn phi phách tán, trợn mắt hốc mồm. Lâm Bạch chậm rãi rút ra lưỡi kiếm, từ Ma Lang Vương thể nội đem đạo quả móc ra, dung nhập vào trong đạo thần ấn, biến mất không thấy gì nữa bóng dáng. Lúc này giờ phút này, quay đầu nhìn lại, cái kia 3-4 vị người mang nặng một kiếp đạo cảnh yêu tộc, từng cái dọa đến toàn thân run lên, nhất là cái kia dê quái, hai chân một khuất, quỳ ở trước mặt Lâm Bạch, tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng, tất cả đều là Ma Lang Vương muốn chúng ta tới tìm thù, không liên quan gì đến chúng ta a. Nghe thấy dê quái quỳ xuống cầu xin tha thứ, còn lại mấy vị một kiếp đạo cảnh yêu tộc cũng nhao nhao bắt trước, quỳ ở trước mặt Lâm Bạch, không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Giao ra các ngươi thể nội 2/3 đạo quả chi lực, ta tha các ngươi bất tử. Lâm Bạch lạnh lùng nói ra. Cái gì? 2/3 đạo quả chi lực? Nhiều như vậy, chỉ sợ muốn hao tổn mấy trăm năm đạo hạnh a. 2/3 đạo quả chi lực một khi rút ra ngoài, chúng ta coi như không chết, cũng là nguyên khí đại thương a. Cái kia dê quái cùng còn lại mấy vị một kiếp đạo cảnh yêu tộc hai mặt nhìn nhau, trong lòng hoảng sợ hét dầm lên. Rút ra 2/3 đạo quả chi lực, vậy còn không như giết chúng ta được rồi. Lão tử không rút, liều mạng với ngươi. Lúc này một cái một kiếp đạo cảnh yêu tộc giận dữ mà lên, đối với Lâm Bạch giống giận gào thét. Trùng sát ma tới, tính ta một người. Người này nói rõ là muốn giết chúng ta. 2/3 đạo quả chi lực, nếu là giao ra, vậy chúng ta đời này chỉ sợ lại khó tiến một bước rồi. Một vị khác yêu tộc cũng giống giận phóng tới Lâm Bạch, một bức muốn cùng Lâm Bạch liều mạng dáng vẻ. Rút ra 2/3 đạo quả chi lực, ngày sau đối mặt thiên lôi, tất nhiên sẽ bởi vì đạo cơ hao tổn mà chống đỡ không được. Kể từ đó, cùng suy nghĩ không thể nghi ngờ, vị này yêu tộc xem như tương đối tĩnh táo. Hắn không muốn giao ra đạo quả chi lực, nhưng cũng biết rõ không phải là đối thủ của Lâm Bạch. Lúc này ở tại còn lại hai yêu phóng tới Lâm Bạch thời điểm, hắn quay người liền chạy. Lâm Bạch cười lạnh ở giữa, một kiếm giết ra, đem xông tới hai yêu diệt sát tại dưới kiếm phong. Cùng lúc đó, phi kiếm lóe lên, đuổi kịp đào tẩu người kia, đem hắn chém xuống dưới kiếm. Duy chỉ có cái kia dê quái quỳ trên mặt đất, không có bất kỳ cái gì hành động, thiếu suy nghĩ. Tại nhìn thấy Lâm Bạch giết 3 vị này yêu tộc sau đó, hắn cắn răng một cái, thể nội tự chém một đao, đem 2/3 đạo quả chi lực lấy ra, hóa thành một đoàn màu trắng sương mù. Hai tay nắm nâng, phụng cho Lâm Bạch, xin tiền bối vui vẻ nhận. Chém xuống 2/3 đạo quả chi lực, nhường dê quái nguyên khí đại thương. Giờ phút này sắc mặt trắng bệch, hai mắt vô thần, liền liền quỳ thân thể đều lung la lung lay, tựa như lúc nào cũng phải ngã tại một dạng. Lâm Bạch đưa tay một chiêu, đem đạo quả chi lực dung nhập đạo thần ấn bên trong. Thu hồi yêu kiếm, ta từ trước đến nay nói lời giữ lời. Đã ngươi giao ra 2/3 đạo quả chi lực, ngươi có thể sống sót. Chợt, Lâm Bạch tại dê quái lo sợ bất an ánh mắt bên trong, cất bước nhập thanh sơn bên trong, biến mất không thấy gì nữa bóng dáng. Chờ Lâm Bạch rời đi sau đó, không có sơn hà đồ bao phủ, dê quái tu vi khôi phục lại một kiếp đạo cảnh cấp độ. Hắn mới nới lỏng một ngụm đại khí, thân thể mềm nhũn, bày trên mặt đất, chung quanh một đám tiểu yêu vội vàng đi lên đem dê quái nâng đỡ. Thanh Dương thủ lĩnh, bây giờ đại vương bị người kia giết, chúng ta nên làm thế nào cho phải a? Dê quái trông thấy đầy đất thi thể, máu chảy thành sông, khẽ lắc đầu, khuôn mặt đắng chát. Mà đúng lúc này, nơi chân trời xa một trận cuốn trời mà khí yêu vân nhanh chóng mà đến, rơi vào dê quái đám người trên không. Bên trong một cái âm hiểm khuôn mặt nam tử giận dữ hét: Ma Lang Vương đâu? Dám hưng binh phạm giới, đi ra đánh với ta một trận. Dê quái lung la lung lay di chuyển bước chân, chắp tay nói ra: Ưng Vương đại nhân, Ma Lăng Vương đã chết. Cái gì? Chết rồi. Ưng Vương giật mình, cúi đầu nhìn lại, đầy đất trong thi thể. Hắn quả nhiên tìm được Ma Lăng Vương thi cốt, không khỏi hai mắt co rụt lại. Trong lòng băng lãnh, Ưng Vương cùng Ma Lăng Vương đánh nhau trăm năm. Không ai nhường ai cái này ai. Ưng Vương biết rõ Ma Lăng Vương bản sự. Tại yêu thần lĩnh này chỗ sâu. Trừ phi là trêu chọc phải trong Hoang Sơn Long Thành đại yêu vương. Bằng không mà nói, bên trong yêu thần lĩnh này quả quyết không có khả năng có người có thể dung chuyển được Ma Lăng Vương sinh tử. Nhưng hôm nay, Ma Lăng Vương thế mà chết rồi. Dê quái giờ phút này quỳ xuống đất nói ra. Phù Vân Sơn mạch chúng yêu. Nguyện đối Ưng Vương cúi đầu xưng thần. Sau đó Ưng Vương liền có thể cùng trưởng Phù Vân. Lục La hai núi. Trong đó vô tận thiên tài địa bảo. Tận về Ưng Vương tất cả. Dê quái rất rõ ràng. Lấy thực lực của hắn còn không cách nào làm Phù Vân Sơn mạch yêu vương. Nếu là hắn muốn ngạnh kháng hạ xuống. Tất nhiên sẽ có các phương yêu vương đến đây cướp đoạt cuộn. Thà rằng như vậy, sao không như dê quái thoải mái đem Phù Vân Sơn mạch giao cho Ưng Vương. Trước tiên quy hàng, nói không chừng Ưng Vương còn có thể nhìn nhiều hắn vài lần. Ngày sau tại phân phối thiên tài địa bảo phía trên, còn có thể cho thêm hắn một chút. Ưng Vương nhíu mày, nghi hoặc một lúc sau. Hỏi, Ma Lang Vương bị ai giết chết? Chẳng lẽ là trong Hoang Sơn Long Thành tứ đại yêu tộc tới cường giả? Không phải, là một nhân tộc, dê quái lắc đầu nói ra, cũng không có đem mình bị rút ra 2/3 đạo quả chi lực sự tình nói ra. Nếu là nói ra, chỉ sợ Ưng Vương ngày sau liền sẽ không đối dê quái nhìn nhiều rồi. Bây giờ dê quái vô cùng suy yếu, Ưng Vương chỉ sẽ cho rằng là hắn cùng Lâm Bạch giao thủ thời điểm. Thân chịu trọng thương. Quả quyết sẽ không nghĩ tới hắn bị kéo ra 2/3 đạo quả chi lực. Huống hồ chỉ cần mình không nói ra, đạo quả chi lực bị rút ra, là sẽ không bị bất kỳ người nào biết. Ưng Vương cũng không tại nhiều hỏi. Cao giọng nói ra, đã ngươi cực lực muốn đem Phù Vân Sơn mạch đưa cho ta. Vậy bản vương liền nhận. Từ đó về sau, Lục La cùng Phù Vân hai tòa dãy núi, chính là bản vương lãnh địa. Dê quái xuất lĩnh Phù Vân Sơn mạch chúng yêu quỳ xuống đất cúng bái. Bái kiến đại vương, dê quái cũng không hy vọng xa vời Ưng Vương có thể đi cho Ma Lang Vương báo thù. Dù sao yêu tộc ở giữa ngoại trừ đích hệ huyết mạch bị giết. Còn lại yêu tộc đã chết cũng liền chết rồi. Ưng Vương cũng sẽ không nhiều nhìn hai mắt. Huống hồ Ma Lang Vương chết rồi. Ưng Vương một lòng muốn chiếm lấy Phù Vân Sơn mạch. Chỉ cần Lâm Bạch không đi trêu chọc Ưng Vương cũng sẽ không nghĩ đến vì Ma Lang Vương báo thù. Dê quái liền biết rõ yêu tộc ở giữa bạc tình bạc nghĩa. Cho nên mới tại Ưng Vương trước mặt không có nói ra nửa câu báo thù lời nói. Đến mức sau khi rời khỏi Lâm Bạch, cũng không có tại quá nhiều hỏi đến trong Phù Vân Sơn mạch sự tình. Hiện tại ngươi dự định đến đó tu hành. Con quạ đứng tại Lâm Bạch trên đầu vai hỏi. Một kiếp đạo thần ấn đã tu luyện tới tiểu thành rồi. Bây giờ trong yêu thần lĩnh này, nếu là ta tại tiếp tục đi săn giết yêu tộc sợ rằng sẽ dẫn xuất càng nhiều phiền phức. Lâm Bạch lắc đầu nói ra, cái này một cái Ma Lang Vương còn tốt, nếu là tới mấy cái ngũ kiếp đạo cảnh yêu vương, ta có thể không phải là đối thủ của bọn họ. Huống hồ bây giờ lưu ở trong yêu thần lĩnh tu hành, là bởi vì muốn tránh đi tứ đại yêu tộc thăm dò. Bây giờ nửa tháng đã qua, chắc hẳn tứ đại yêu tộc phong tỏa vòng cũng đã bắt đầu thư giãn đi. Lâm Bạch thở sâu, tiếp xuống nửa tháng, cũng không cần tại một chỗ trắng trợn khiêu khích yêu tộc. Chờ nửa tháng sau, liền về Ngân Nguyệt Thành đi. Ngoặc kép, hết chương.